Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1031. Đệ, trận pháp cùng tế phẩm. 1. Chủ mộ thất, hoa cỏ xam xuê, còn có cây xanh thành bóng Germany mới vừa tiến vào cái này địa phương thời điểm. Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là ảo cảnh đâu. Tại đây ngầm mộ thất, sao có thể sẽ có hoa cỏ cây cối? Nơi này không thấy thiên nhật, cũng không có hơi nước. Dựa theo lẽ thường nơi này là không nên có mấy thứ này. Chính là hiện tại này Ngô Vương mộ chủ mộ thất không chỉ có, lại còn có cành lá tốt tươi. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm chú ý tới. Những cái đó hủ thi nọc độc căn bản vô pháp ăn mòn nơi này hoa cỏ cây cối. Thậm chí, theo những cái đó hủ thi cùng tu sĩ tử vong, những cái đó hoa cỏ tựa hồ càng thêm xăm xuê. Chẳng lẽ, này đó hoa cỏ cũng có thể hấp thu tử khí? Ninh Hoan Tâm một bên đối kháng hủ thi, một bên phân thần chú ý chung quanh hoàn cảnh. Cái này chủ mộ thất, phảng phất khắp nơi đều là bí mật. Lúc này, bởi vì Ninh Hoan Tâm nhắc nhở, các đại gia tộc cùng môn phái còn sống đệ tử tất cả đều làm thành một vòng. Cùng chung kẻ địch, đại gia lẫn nhau hỗ trợ, tốc độ cùng hiệu suất đều so ngay từ đầu khá hơn nhiều. Đại khái 15 phút lúc sau, sở hữu hủ thi đều bị bọn họ tiêu diệt. Toàn bộ chủ mộ thất, trên mặt đất đều là màu đen ấn ký. Nguyên bản có 6-7 chục cái tu sĩ, mà hiện tại chỉ còn lại có 4-50 người. Mất đi sư huynh đệ người, căn bản không có thời gian thương tâm cùng hối hận. Bởi vì lúc này bọn họ nguy cơ cũng không có bị giải trừ. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhằm phía chủ mộ thất chung quanh cái kia cơ quan môn vị trí. Đáng tiếc, một đạo vô hình cái chắn đem tất cả mọi người ngăn cản. Này rốt cuộc là cái gì cấm chế? Vẫn luôn thực ngạo khí Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên dùng chính mình trường kiếm rót vào linh khí. Thử một chút, kết quả, nàng trường kiếm bị bắn trở về. Cả người sắc mặt tái nhợt, bị linh khí phản phệ. Lăng Nhạc Nguyên chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể khí huyết quay cuồng. Khóe miệng lập tức có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra. Đại tiểu thư, phía sau mấy cái Lăng gia đệ tử lập tức xông tới. Thần sắc phi thường khẩn trương. Lăng Nhạc Nguyên chính là Lăng gia kiêu ngạo, cũng là Lăng gia tương lai. Bọn họ là tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Ta không có việc gì. Lăng Nhạc Nguyên vân đạm phong khinh hủy diệt chính mình khóe môi vết máu. Lúc sau xoay người nhìn cách đó không xa vẻ mặt gợn sóng bất kinh đầy tháng. Đầy tháng, lấy chúng ta cá nhân năng lực, chúng ta ai cũng ra không được. Ta cảm thấy, lúc này chúng ta mọi người hẳn là liên thủ, cùng nhau sử dụng linh lực phá vỡ cấm chế. Ở Lăng Nhạc Nguyên xem ra, nơi này có thể cùng nàng sánh vai cũng chỉ có đầy tháng. Nghe được nàng lời nói, đầy tháng đạm đạm cười. Ta không ý kiến, lúc này đại gia đích xác yêu cầu cùng nhau hợp tác. Ta tưởng mặt khác gia tộc người cũng không có ý kiến đi. Như vậy đi. Lăng Nhạc Nguyên, ngươi là tu vi tối cao, ngươi chủ công, chúng ta mọi người đem linh lực truyền lại cho ngươi, cùng nhau xông ra trùng vây. Đầy tháng cư nhiên nguyện ý đem này làm nổi bật sự tình nhường cho Lăng Nhạc Nguyên. Lăng Nhạc Nguyên chính mình đều có điểm ngoài ý muốn, bất quá lúc này nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hảo, đại gia còn có cái gì ý kiến sao? Lăng Nhạc Nguyên xoay người nhìn phía sau 40 vài người. Ánh mắt cố ý ở cố gia đệ tử trên mặt tạm dừng vài giây. Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ, cũng không để ý Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt, có thể lao ra đi liền hảo. Lúc này, làm sao có thời giờ đi so đo chuyện khác? Chúng ta cũng chưa ý kiến. Đúng vậy, Lăng sư muội, mau bắt đầu đi. Ở mọi người vội vàng chờ đợi hạ, Lăng Nhạc Nguyên rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ chính mình linh khí. Lúc sau đột nhiên lại chém ra chính mình trong tay linh kiếm. Liền tại đây một khắc, phía sau những người khác tất cả đều đem chính mình linh lực đưa vào đến Lăng Nhạc Nguyên trong thân thể. Nàng ở nháy mắt liền cảm giác được phi thường khổng lồ linh lực duy trì. Mấy chục cá nhân linh lực, dị thường khổng lồ, toàn bộ chủ mộ thất ở nháy mắt khắp nơi đều tràn ngập tràn đầy linh lực. Hết chương.